Chương 1358, đệ đệ là nhân vật phản diện 55. Nhưng bây giờ phiền toái là, Nhiếp Song Song chỉ có một người, mà cái này tà tu là một ổ, không biết địa hạ ảo cảnh trong có bao nhiêu, không biết rất chạy đi bắt tu sĩ lại có bao nhiêu. Mà nàng hiện tại đã muốn động này đó tà tu chạm gác ngầm, không dùng được bao lâu khẳng định hội bị phát hiện, cho nên trước lui, chờ tìm đủ người lại đến tận diện thực hiện rõ ràng nhất không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có lập tức động thủ con đường này, nhưng là đối phương có cái độ kiếp kỳ huyết ma tôn chủ, vị này huyết ma tôn chủ cũng không biết là ở bên ngoài bắt người đâu vẫn là ở bên dưới ảo cảnh trong hoa đâu. Nhưng mà vô luận là ở bên ngoài vẫn là ở bên trong, Nhiếp Song Song động hắn hang ổ cùng cái này huyết ma tôn chủ đánh một hồi đã là không thể tránh được. Mà tại đánh lúc trước, Nhiếp Song Song còn muốn đem cái này trang bị đầy đủ đoán mưa ảo cảnh cho xử lý. Nhưng mà phiền toái là chỉ cần Nhiếp Song Song động cái này chứa đầy oán mưa ảo cảnh, phía dưới ảo cảnh trong người tất nhiên sẽ bị kinh động. Nhiếp Song Song lo lắng là không đợi nàng đem mặt trên ảo cảnh phong ấn tốt, phía dưới ảo cảnh trong người liền lao tới, mà bên trong này người nếu có huyết ma tôn chủ, phát hiện nàng tại phong ấn ảo cảnh chắc chắn sẽ không làm. Đến thời điểm trường hợp sẽ là như thế nào, Nhiếp Song Song thật là suy nghĩ một chút liền đau đầu. Nhiếp Song Song xoa đầu, phiền lòng rất. Nàng hiện tại thật là chính là đối mặt một cái đâm tay còn nhím, không hạ thủ không được, nghĩ xuống tay còn có chút không trô xuống tay. Chớ đừng nói chi là bên người nàng còn đi theo Mạc Huyền, Phượng Phỉ Ngọc cùng Trúc Ngộng cái này ba cản trở, đợi chiến đấu đứng lên cái này ba chính là con chồng trước, còn phải nàng phí tâm che chở mới được. Mặc kệ thế nào, thời gian không đợi người, vẫn là sớm chút động thủ tốt, nghĩ như vậy, Nhiếp Song Song quay đầu nhìn về phía Phượng Phỉ Ngọc trên vai Nhược Dương. Hết sức trịnh trọng kính nhờ nó. Nhược Dương, ta hiện tại có một cái chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nhiếp Song Song biết Nhược Dương thích người ta coi nó là đại nhân, cho nên tư thế hết sức nghiêm túc. Quả nhiên Nhược Dương lập tức đĩnh trực chính mình tiểu bộ ngực, còn kém ba ba vỗ ngực, một đôi lan tử la sắc mắt to chừng được lưu viên nhìn Nhiếp Song Song. Song Song có chuyện gì muốn kính nhờ ta miêu ta nhất định sẽ đáp ứng. Song Song miêu Nhược Dương cũng nghe được. Nơi này có một cái độ kiếp kỳ tà tu, còn có cái phiền toái ảo cảnh, việc này hết sức khó giải quyết cùng nguy hiểm, nhưng ta quyết không thể mặc kệ. Nhưng mà Lạc Phượng Sơn phụ cận không có cái gì tiên môn có thể tìm đến lợi hại tu sĩ, tiểu tiên môn tu sĩ đến chính là chịu chết, tìm giúp đỡ là không được. Chúng ta lúc trước lại động bọn họ chạm gác ngầm, khẳng định hội gợi ra bọn họ cảnh giới tâm, nhất định phải lập tức giải quyết chuyện này, kéo dài không được. Chỉ là ta một người phân thân thiếu phương pháp, lại muốn phong lớn ảo cảnh còn muốn cùng đối phương chiến đấu, sợ là chiếu cô không tốt Mạc Huyền cùng Trúc Ngộng, Phỉ Ngọc ba người bọn hắn tiểu. Cho nên ta muốn kính nhờ Nhược Dương ngươi đem cái này ba tiểu mang đi, đưa đến một cái địa phương an toàn bảo vệ tốt bọn họ, chờ ta xử lý tốt chuyện bên này liền đi tìm các ngươi. Nhược Dương có thể đáp ứng của ta thỉnh cầu sao? Nhược Dương trước mắt, song song nơi này không cần ta hỗ trợ sao? Miêu nơi này tà tu rất lợi hại. Miêu Song Song một người có thể chứ? Miêu Nhiếp Song Song nhu hòa trên mặt thần sắc, đưa tay sờ sờ Nhược Dương đầu, nơi này Nhược Dương không cần lo lắng, Nhược Dương chỉ cần bảo vệ tốt cái này ba tiểu, chính là giúp đỡ ta đại mang. Nhược Dương dùng đầu tại Nhiếp Song Song trên lòng bàn tay cọ cọ, thập phần nhu thuần nói, Song Song yên tâm Miêu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu ngư bọn họ. Miêu, Song Song cũng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Miêu. Một bên Trúc Ngộng cùng Mạc Huyền đối Nhiếp Song Song an bài hoàn toàn không có ý kiến, nếu Nhiếp Song Song nhượng chúng nó lưu lại chúng nó cũng đồng dạng sẽ không phản đối, chỉ có Phượng Phỉ Ngọc cắn môi dưới, hết sức không cam lòng. Hắn có chút lo lắng, nơi này chính là có cái độ kiếp kỳ tà tu, liền tính Nhiếp Song Song là yêu nghiệt thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, không đem này cùng nàng đồng dạng là độ kiếp kỳ tà tu không coi vào đâu, vậy còn có cái khó giải quyết ảo cảnh đâu. Ai biết Nhiếp Song Song phải xử lý cái này hảo cảnh cần phí bao nhiêu thời gian cùng lực lượng, chớ đừng nói chi là bên trong này còn có rất nhiều kim đan cùng nguyên anh kỳ thậm chí nửa bước phân tâm tà tu. Liên tính này đó tà tu di vãng đối Nhiếp Song Song mà nói là một cây ngón tay liền có thể nghiền chết tồn tại. Mà khi Nhiếp Song Song đồng thời đối kháng ảo cảnh cùng kia cái độ kiếp kỳ tà tu thì này đó di vãng không thèm để ý tiểu con kiến không hẳn không phải phiền toái. Phải biết kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Tuy rằng trong lòng không yên lòng, được Phượng Phỉ Ngọc cũng không có không biết nặng nhẹ muốn lưu lại, hắn hiện tại chút bản lĩnh này, đụng tới cái kim đan kỳ tà tu đều được quỳ, lưu lại cũng chỉ có thể cho Nhiếp Song Song thêm phiền. Vẫn là quá yêu à, đang bị Nhược Dương vung móng vuốt dùng không gian chi lực mang lúc đi, Phượng Phỉ Ngọc trong đầu cũng chỉ có cái này một ý niệm. Nếu hắn tu vi đầy đủ, chẳng sợ không có Nhiếp Song Song lợi hại, chỉ là Nguyên Anh kỳ, hôm nay hắn liền có thể lưu lại giúp đỡ Nhiếp Song Song cùng nhau đối kháng những kim đan kỳ đó cùng Nguyên Anh kỳ tà tu. Nhất định phải hảo hảo tu luyện, mau chóng gia tăng chính mình thực lực, Phượng Phỉ Ngọc âm thầm quyết định, phải dùng nhanh nhất tốc độ, để cho chính mình cường đại lên. Phượng Phỉ Ngọc lúc trước bởi vì đạt được một cái thượng cổ đại tu sĩ âm đạo truyền thừa, một người đánh bại hai cái cùng đẳng cấp tà tu tự đắc cảm giác giờ phút này đã muốn biến mất vô tung, giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn lại tiếp tục tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực cấp bách cảm giác. Phượng Phỉ Ngọc cùng Mạc Huyền, Trúc Ngộng bị Nhược Dương mang đi sau, Nhiếp Song Song thả ra thiên ti nhiễu, lúc này đây thiên ti nhiễu trực tiếp hóa ra ngàn vạn phân thân, tại Nhiếp Song Song bên người như đội xà múa. Chính quy thủ đoạn là không được, Nhiếp Song Song chuẩn bị dùng cái đơn giản thô bạo biện pháp, trước dùng thiên ti nhiễu đem hai cái ảo cảnh tách ra. Sau đó dùng một bộ phận thiên ti nhiễu dưới áp chế mặt ảo cảnh, cùng lúc đó gấp rút phong ấn mặt trên ảo cảnh. Hiện tại chính là đánh bạc một chút, nhìn lúc trước tà tu đến cùng hay không tại phía dưới ảo cảnh trong, nếu không ở kia tốt nhất, chờ đối phương phát hiện không thích hợp gấp trở về thời điểm Nhiếp Song Song cái gì cũng làm xong. Nếu tại, vậy thì tận lực tại đối phương phản ứng kịp, phá vỡ thiên ti nhiều phong tỏa lao tới lúc trước, đem mặt trên ảo cảnh phong ấn hảo. Nói làm liền làm, Nhiếp Song Song ngưng thần tinh khí, thiên ti nhiễu đột nhiên bùng nổ, từ lúc trước Trúc Ngộng phát hiện ảo cảnh nối tiếp bạc nhược điểm công kích, nháy mắt liền đem hai cái ảo cảnh tách ra. Cùng lúc đó, một cổ khổng lồ tà khí từ bên dưới ảo cảnh bạo phát ra, Nhiếp Song Song trong dự đoán nhất không tốt tình huống xuất hiện, cái kia độ kiếp kỳ tà tu thế nhưng ở bên dưới ảo cảnh trong rời xa Lạc Phượng Sơn ngoài ngàn dặm, Phượng Phỉ Ngọc đứng ở Mạc Huyền đỉnh đầu, trên vai đứng Trúc Ngộng, nhìn Lạc Phượng Sơn phương hướng. Kỳ thật tại như vậy địa phương xa xôi, Lạc Phượng Sơn sớm đã không thể nhận ra, căn bản cái gì đều nhìn không tới, nhưng là không nhìn cái hướng kia, Phượng Phỉ Ngọc cùng Mạc Huyền, Trúc Ngộng đều không có thể an lòng. Liên tại Phượng Phỉ Ngọc lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Lạc Phượng Sơn phương hướng đột phát buộc phát ra một cổ tận trời hắc vụ, kia hắc vụ cùng tà khí giao triển, che đậy một mảng lớn bầu trời.